bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 346 Túy Ngọa xa trường quân mạc cười chín. Góc truyện audio.com Tề quốc hoàng đế ái sắc, suốt đời phần nhiều thời gian là trải qua trên bụng nữ nhân. Lúc nào cũng nỗ lực, tự nhiên, sản lượng cũng cao, ngoại trừ tam vị công chúa, còn lại tất cả đều là hoàng tử. Khi lễ mừng năm mới đến, đều do bọn thái giám của các cung dẫn đến, đông nghịt cả một mảnh tòa thành. Lúc đó trong hoàng cung Tề quốc, sinh hạ một hoàng tử cũng không là gì to tát, trong cung tự có lệ cũ cũng nhận được nhiều ít ban thưởng. Không phải ít, nhưng cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng nếu như sinh công chúa thì lại khác nhau rất xa. Không chỉ có quyền được chính mẫu thân nuôi dưỡng, hoàng đế còn rất vui vẻ ban thưởng. Điều đó càng làm nương nương các cung đỏ mắt ước ao. Trưởng công chúa Tuyết Nhi sinh ra, là nữ nhi đầu tiên của Tề quốc hoàng đế. Có người nói, lúc đó nếu không phải quần thần can ngăn, cực lực phản đối, vị hoàng đế rốt cục đã có nữ nhi này sẽ cử hành lễ tế thiên. Tuy rằng đến cuối cùng là lễ tế thành, hắn vẫn phong mẹ ruột của trưởng công chúa làm hoàng hậu. Rất mực sủng ái, trước khi công chúa một tuổi, hoàng đế hầu như hàng đêm túc trực trong cung hoàng hậu. Để có thể gần gũi đùa giỡn cùng tâm can bảo bối. Năm sau, nhị công chúa Ngọc Nhi sinh ra, tuy rằng đã là lần thứ hai có công chúa, hoàng đế vẫn hăng hái. Những thứ quý giá trong quốc khố đều ban cho mẹ ruột nàng. Vốn chỉ là một tần cung địa vị không cao, bởi vì sinh nữ nhi, mẫu bằng nữ quý, tấn cấp làm hoàng quý phi, ân sủng không ngừng, không ai hiểu rõ, nhưng không có cách nào khác. Hoàng đế thích nữ nhi, các nương nương ngoại trừ nỗ lực cầu khẩn thì cũng không còn phương pháp. Đáng tiếc, cũng không biết trong hoàng cung Tề quốc ứng với phong thủy gì. Mà vẫn còn dương thịnh âm suy, không còn thấy có công chúa sinh ra, cho nên xu này, hoàng đế cùng thê tử của thần tử qua lại, khiến người ta có thai. Sau khi biết được nhân gia sinh hạ là nữ nhi, hắn thà rằng sự tình bại lộ cũng muốn đem hài tử đoạt lại. Nguyên nhân cũng chính là đây, nam hài có thể lưu lạc bên ngoài, không quan hệ, dù gì cũng là con của hắn thế nhưng nữ nhi không được. Đó là bảo bối của hắn, có một giữ một, mỗi vị công chúa đều rất quý giá, các hoàng tử đều được nuôi dưỡng trong phủ ở ngoài cung. Ngày lễ ngày Tết mới được cho phép vào cung một lần. Mặc dù là cùng ăn, nhưng tam vị công chúa thì ngồi cạnh hoàng đế, các hoàng tử thì phân tán ngồi ở thật xa, cho nên Đào Tiểu Vi không nhận biết cũng là chuyện bình thường. Cách chương.